Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Quang Huy để nghe một tác phẩm mới của bạn ấy có tựa đề Tà Pháp Trường Sinh. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, khái niệm tâm linh vẫn luôn tồn tại như một mạch ngầm gắn bó mật thiết với con người. Hiểu theo nghĩa rộng, tâm linh là niềm tin vào những giá trị vô hình vượt ngoài lý trí, gắn liền với sự thờ phụng tổ tiên, tôn giáo hay niềm tin vào luật nhân quả. Tuy nhiên, ranh giới giữa tín ngưỡng và mê tín lại vô cùng mong manh. Nếu tín ngưỡng hướng con người đến cái thiện và góp phần định hình đạo đức và gìn giữ văn hóa, thì mê tín lại dễ biến thành sự mù quáng, khiến con người dựa dẫm, đánh mất khả năng tự chủ. Xã hội hiện đại, dù khoa học ngày càng phát triển, cũng không thể xóa bỏ tâm linh. Trái lại, nó đặt ra một thách thức làm sao để giữ gìn những giá trị tín ngưỡng chính đáng, đồng thời tỉnh táo trước sự méo mó của mê tín dị đoan. Bởi ở bất kỳ thời đại nào, vẫn luôn có những kẻ vì đức tin lệch lạc mà bán linh hồn cho bóng tối, rơi mãi vào dòng xoáy tà ma chi phối. Chính trong bối cảnh ấy, giới pháp sư, những người đứng giữa ranh giới sáng và tối, đang chuẩn bị cho một cột mốc lớn. Khi huyền thuật được con người công nhận như một phần của đời sống tâm linh. Nhưng mặt sáng nào cũng có bóng tối. Sao vẻ quyền bí của đạo pháp vẫn tiềm ẩn sai lạc và cám dỗ, buộc các pháp sư ngày đêm nỗ lực giữ mình, đồng thời sửa chữa những sai lầm của đồng môn. Một trong những bóng tối ấy chính là vụ án từng chấn động giới đạo pháp, để lại vết hằn ám ảnh trong ký ức những người trong cuộc. Vào thời kỳ quyền thuật rối ren, một nhóm tà phái nổi lên, lợi dụng biến động để gieo rắc tai họa. Người ta truyền tai rằng chúng luyện tà thuật bằng hồn phách con người, thậm chí dùng đầu trinh nữ để tế luyện những tà phép cổ xưa. Cùng lúc đó, có một vị pháp sư sở hữu đạo pháp cao thâm với danh hiệu Chí Tôn Đại Pháp Sư. Ông một mình đứng ra dẹp yên các giáo phái ấy. Tiếc thay, khi tưởng chừng toàn thắng, ông lại sơ suất để cho một kẻ đào thoát. Nửa năm trước, khi vị Chí Tôn Pháp Sư đã không còn tại thế, tà phái kia bất ngờ tái sinh, một lần nữa khiến giới đạo pháp rúng động. Nhưng thay vì đồng lòng đứng ra trừ hại cho dân, phần lớn các pháp sư lại chọn im lặng dửng dưng quan sát, chỉ chịu ra tay khi có người bỏ tiền thuê mướn. Gần nửa năm trôi qua, vậy mà vẫn chưa ai gánh lấy trách nhiệm. Chẳng một bóng người dám đối mặt. Thứ còn sót lại chỉ là những mẩu tin đồn vặt vãnh, mơ hồ, khó lòng giải thích. Thế nhưng, giữa lúc cả giới đạo pháp lặng im, như thể cố tình quay lưng trước hiểm họa, vẫn có một người không cam tâm nhìn tà phái gieo rắc tai ương thêm một lần nữa. Đó là Trần Quang, một pháp sư bậc hai, xuất thân tầm thường từ trường phái Chiến Sư. Nhưng ít ai biết hắn lại là một trong những đệ tử của vị Chí Tôn năm ấy. Quang không có danh vọng lẫy lừng như sư phụ, nhưng trên vai hắn lại mang theo di nguyện cuối cùng của thầy: một ngày nào đó bọn chúng quay lại, ta trông cậy hết vào các con. Lời nói cuối của ông trước khi rời đi không để lại gì ngoài một luồng linh khí mạnh mẽ vẫn bám mãi trên cổ tay của Quang từ ngày đó cho đến nay. Giờ đây khi tà phái tái sinh, câu nói ấy vang động trong tâm trí của Trần Quang. Giữa lúc muôn người ngoảnh mặt, chính hắn là kẻ duy nhất dám lựa chọn tiến vào con đường mà ai cũng khiếp sợ, chính là đi tìm tà phái ấy, tận diệt chúng mãi mãi. Trời chiều buông xuống những dải nắng cuối cùng, kéo dài bóng những dải nhà cũ kỹ trong khu phố. Đăng ngồi tựa người vào chiếc ghế xoay, mắt dán lên màn hình laptop. Cậu đang tỉ mỉ cắt dài đoạn clip quay trong lần khám phá nhà hát bỏ hoang trước đó. Căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố, nơi cả nhóm từng suýt bị thế lực kỳ bí hãm hại. Bây giờ qua phần dựng hình và chèn nhạc nền đã trở thành một video rùng rợn gấp nhiều lần. Đăng nhấp từng ngụm cà phê đã nguội lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười mệt mỏi. Cửa phòng bật mở cạch một tiếng. Tiến và Khang bước vào, tay cả hai lăm lăm chiếc máy quay. Ủa Đăng, giờ này còn ngồi đây hả? Cũng gần tối rồi đó. Tiến vừa hỏi vừa đặt máy quay xuống bàn. Đăng không nhìn bạn, chỉ nhỏ giọng trả lời. À, gần xong rồi. Tôi đang dựng cái đoạn tụi mình la hét chạy khỏi cái cửa chính nè. Bà mẹ, đoạn chạy thoát đúng là tuyệt đối điện ảnh luôn á. Mạnh đứa nào đứa nấy chạy, không có lá bùa của tiên chắc chết hết rồi. Tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ. Không khí giống mệt mỏi của buổi chiều dần tan đi, thay bằng sự rôm rã thường thấy của nhóm bạn. Dù công việc chồng chất, nhưng họ vẫn giữ một niềm hứng thú kỳ lạ, chính là tìm tới những ngôi nhà bỏ hoang, quay clip, dựng thành video thám hiểm rồi đăng lên mạng. Đa phần chỉ là trò vui, số lượt xem lèo tèo vài ngàn. Nhưng với họ, đó vừa là kỷ niệm, vừa là chút hồi hộp khác thường trong cuộc sống tẻ nhạt này. Một lúc sau thì Tiên cũng tới. Cô mang theo túi bánh và lon nước ngọt, đặt vịt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. Tiên nhỏ người, hay cười. Cô là người tính tâm và rành chuyện tâm linh nhất nhóm. Lần nào đi quay cô cũng mang theo nhang, muối hay vài thứ đại loại có thể trừ tà. Trong nhóm có 6 người: Tiên, My, Đăng, Tiến, Khang và Tuyết. Nhắc đến Khang, từ khi vào tới giờ anh ta chưa nói câu nào. Vẫn phong cách áo sơ mi đóng thùng, dáng vẻ nghiêm nghị đó. Khang là người theo khoa học hiện đại, cũng không tin vào mấy chuyện ma quỷ. Nhưng mục tiêu ban đầu mà cả nhóm đặt ra, đó chính là khám phá những nơi có lời đồn về tâm linh. Ấy vậy mà anh có nỗi khổ riêng, khi cô bạn gái tên Tuyết của mình luôn kéo anh theo mỗi lúc. Mà kể ra cũng vì Khang khá tò mò, nửa là muốn xem ma quỷ có thật hay không, nửa muốn chứng minh cho cả nhóm những thứ đó chưa hề tồn tại. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Khi trải qua sự kiện hôm đó, anh đã tin rồi. Hôm kia cả nhóm đi khám phá một căn nhà quan ở ngoài rìa thành phố. Cứ tưởng là sẽ không có gì như mọi khi. Nhưng sau khi đi vào, Khang và mọi người đều cảm thấy bất an như nhau. Căn nhà theo lời nói quen miệng của người dân, nhưng thật ra nơi này được biết là nhà hát trước thời chiến. Sau đó đã bị mưa bom bão đạn tàn phá đi, làm cho nơi này chỉ còn là một đống hoang tàn. Kể từ đó, nhà hát ấy vẫn tồn tại ngay nơi này, dù rằng đã biết bao nhiêu lần bên trên cử người xuống dời đi để xây dựng những công trình tiên tiến khác. Cả nhóm nghe theo một lời đồn trên mạng rằng nơi này có ma, hàng đêm có những vong hồn đi qua lại xung quanh nhà hát, thi thoảng lại nghe tiếng ai hát văng vẳng ở sảnh chính. Phập một tiếng, đang đi, cả bọn nghe thấy tiếng rơi rớt rõ mồn một trong đêm. Giật mình quay lại, thấy Tiên làm rớt ba lô. Mọi người trố mắt khó hiểu, chỉ thấy Tiên đưa ánh mắt e ngại nhìn mọi người, cũng không nói gì thêm. Lúc cả bọn định đi sâu vào trong, thì bị Tiên níu lại, lắc đầu ra hiệu dừng. Tất nhiên là họ không nghe, vốn cũng chưa thấy gì, bỏ qua hành động ra hiệu của cô bạn mà đi tiếp. Tiên sợ hãi níu lấy tay Tiến, lại lủi thủi đi theo sau, trong lòng không khỏi bất an. Sau này Tiên mới kể là khi nãy trên đường đi, cô cứ có cảm giác thứ gì đó gai gai hai bên vai. Lúc quay qua quay lại quan sát thì cảm nhận bên đống tường đổ nát ấy có một ánh mắt đang nhìn lăm lăm về phía mình. Sợ quá, Tiên mới làm tuột luôn cái ba lô đang đeo. Nhưng khi nhìn lại thì không thấy gì nữa. Lúc cả bọn đi vào bên trong thì mới phát hiện ra nơi này thật sự rộng lớn hơn so với vẻ bề ngoài. Bàn ghế ngổn ngang, sân khấu bị thủng một lỗ khá lớn, rêu phong mọc đầy bên phía vách tường gần đó, dây leo bám đầy trên nền sân khấu. Tiến lúc này cầm máy quay lìa theo ánh đèn. Khang soi đèn pin để kiểm tra thì thấy nơi này dường như không có ai vào, hoặc ít nhất là chưa có ai đến dọn dẹp. Thế nên dấu tích ở đây cũ kỹ vô cùng. Trong nhóm thì Khang là người không sợ ma quỷ, nên anh cũng chẳng ngại gì đi thẳng lên trên sân khấu, tiến tới mở miếng dán che bị rách lỗ chỗ đằng sau. Và khi anh dỡ miếng dán che lên thì cả bọn hét lên thất thanh rồi bỏ chạy. Bởi vì thứ lấp ló phía sau nó là một dáng người chỉ có từ cổ trở xuống. Còn cái đầu thì đang nằm gọn trên tay, hướng gương mặt ma quái về phía bọn họ. Khuôn miệng trên cái đầu mở ra thành một nụ cười vô cùng quỷ dị. Máu từ trong đó cứ sổ ra, như thác đổ xuống sàn nhà. Dòng quỷ cục đầu ré lên một tiếng, rồi đuổi theo sau. Từng tiếng chân dậm bình bịch dội vào tai, làm cả bọn như muốn xón ra quần. Được một lúc thì cả nhóm cũng tiến đến gần hướng ra. My lúc này là người chạy sau cùng. Đột nhiên cảm giác hơi lạnh phả vào sau gáy. Sợ quá, cô há hốc mồm thở mạnh một hơi, rồi đột nhiên ngã vật xuống đất bất tỉnh. Nhân gian truyền tai nhau rằng khi bị ma đuổi hay ma gọi thì không được quay lại nhìn hoặc là thở mạnh, vì điều đó sẽ dập tắt đi ngọn lửa tam muội bên hai vai. My đã phạm vào điều trên, có lẽ cái giá phải trả chính là bị mất đi một vía của mình. Lúc này mấy người đang đứng thở dốc ở ngoài cửa thì khựng lại. Đăng chợt nhận thấy thiếu thứ gì đó, quay nhìn sang sơ một lượt thì không thấy My. Anh lập tức chạy ngược vào trong. Cũng nhờ vậy mà phát hiện ra My đang nằm ngay ngưỡng cửa nối từ sân trước tới sân khấu. Những người còn lại thấy vậy cũng đi lại phụ Đăng kéo My ra khỏi, dù rằng trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Rồi đột nhiên My giật lên một cái, sau đó là đứng phắt dậy, dùng tay tát thẳng vào Đăng đang khó nhọc dìu mình, làm cho anh ta văng đi một đoạn, hộc ra ngụm máu trong vô cùng đau đớn. My lúc này trông vô cùng đáng sợ, ánh mắt trắng giả, trên môi nở một nụ cười bí hiểm, quỷ dị khó hiểu. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, sự sợ hãi lên tới đỉnh điểm. Tiền mới hét toáng lên, hồng cầu mong sự giúp đỡ. Nhưng dường như cũng chẳng có ai nghe thấy, trong khi giờ này ngoài đường vẫn còn người đang lưu thông qua lại. My tiến tới nắm đầu Khang và tiếng chả đôm đớp, miệng không ngừng nói ra những câu khó nghe. Nội dung đại khái là ai đó sẽ bắt những kẻ đã hại chết mình phải trả giá. Tiên nghe vậy thì sực nhớ ra điều gì, tay vội móc lá bùa vàng hay đem theo bên người, dán thẳng vào lưng My. Lúc Khang và Tiến sắp không còn chống cự được nữa thì My dừng lại, ngã vật xuống đất bất tỉnh đi. Còn lá bùa thì tự dưng bốc cháy rồi tan thành tro trước sự chứng kiến của cả ba người. Lây quay một hồi, cả bọn mới đi ra bên ngoài được. My chưa tỉnh đành phải để Đăng cổng về. Trải qua một đêm quỷ quái, cả nhóm đã thu hoạch được kha khá, nhiều nhất là nỗi quan mang sợ hãi và một bài học đắt giá khi dám tò mò về tâm linh. Quay lại hiện tại, Lúc này trong máy quay có vài phân cảnh bị mất. Ngoài cảnh Khang lật tấm màn có người không đầu kia, thì khi cả bọn sợ hãi chạy khỏi nhà hát, Tiến lúc đó để máy quay trước ngực mà chạy loạn, nên chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp của anh. Phân đoạn quay lại tìm My không thấy đâu nữa. Có thể máy quay bị tác động gì đó mà không thể quay được đoạn sau. Giờ trong căn phòng của Đăng đã có đủ mặt 6 người thanh niên. Ai cũng đang bàn tán lại sự việc hôm đó một cách căng thẳng. Chỉ có My là ngồi một góc tỏ vẻ bình thường, dù rằng cô chính là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong lúc cả bọn đang bàn tán về cách chỉnh sửa video để đăng lên mạng, thì Tuyết vô tình lướt thấy một đoạn video lạ. Cô ngay lập tức kêu Đăng bật máy tính lên cho cả bọn cùng xem. Trong video có một phụ nữ đang kể về một căn biệt thự bỏ hoang có lời đồn bị quỷ ám. Nơi này hàng đêm hay nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng nói cười, tiếng đập dở đồ đạc, đôi khi còn có tiếng cãi giả, như thể một gia đình vẫn còn sinh sống. Người trong video còn nhấn mạnh là nơi này đã tồn tại mấy chục năm nay, ai vào khám phá liền không thể trở ra được. Sáng người ta cũng vào tìm, cũng chẳng thấy đâu. Xem xong cả bọn nhìn nhau, ai nấy đều mở lớn mắt như chờ đợi ý kiến của Đăng. Anh lắc đầu nói: hôm qua chưa đủ hải hay sao mà... Khang tán thành: đúng rồi đó, hôm qua là quá đủ rồi. Dù gì chúng ta cũng khẳng định rõ ràng là tâm linh là có thật, sau này đừng có dính tới chuyện này nữa thì tốt hơn. Cả nhóm giận cho là phải. Trong lúc mọi người đang định bỏ qua chủ đề đó thì My lúc này mới lên tiếng: mình thử một lần xem sao, dù gì mọi người cũng còn vài ngày nghỉ phép mà. Tiến bàn ra: thì mình tìm chỗ nào đó chơi đi, đi biển chẳng hạn. My vẫn ra sức thuyết phục: sao đâu, nơi càng nhiều lời đồn chúng ta càng nên đi, biết đâu sau này thành công với ý tưởng này thì sao. Lần trước đi nhà hát chúng ta có thu được gì ngoài mấy tiếng la hét đâu, người ta vào xem thế nào cũng nói là mình diễn thôi. Mọi người suy nghĩ thêm một chút, vì lời My nói cũng khá có lý. Tuyết nói thêm: My nói đúng đó, hay mình thử một lần nữa đi. Đăng nghe thấy vậy thì trầm ngâm, quay sang My hỏi: ủa My, bộ hôm qua bà bị vậy á mà không thấy sợ hay sao, giờ lại đòi đi nữa? Thì cũng có sợ, nhưng mà vẫn thấy tò mò hơn. Không lẽ chúng ta vì chuyện hôm qua mà bỏ qua miếng mồi ngon này sao? Kênh đã phát triển hơn một năm rồi, không lẽ cứ thế mà bỏ hết công sức? Cứ đi đi, nếu không có thì chúng ta đang dòng giật tích, nói đó chỉ là lời đồn nhảm nhí cũng được mà. Tiến lại đề nghị: tôi có ý này, bây giờ tụi mình đăng bài kêu gọi mọi người bỏ phiếu có nên đi hay không đi, sau đó tính tiếp. Cả bọn nhất trí. Thế là Đăng đăng bài lên kênh YouTube kèm theo câu hỏi: có một lời đồn về căn biệt thự bỏ hoang ở nơi này, mọi người có muốn bọn mình khám phá tiếp hay không? Hai ngày trôi qua, kênh của cả bọn vốn chỉ là kênh nhỏ, vậy mà số người bỏ phiếu lại đông đảo gần bằng số người đăng ký kênh. Kết quả là hơn 10.000 người bỏ phiếu nên, chỉ có vài trăm người bỏ phiếu không nên. Bên dưới bình luận là rất nhiều người ra sức cổ vũ cả bọn nên đi, rồi quay video lại, dù là có thấy ma hay không. Thế là cả bọn nhất trí chuẩn bị mọi thứ cho lần đi tìm ma tiếp theo của mình. Tất cả không hề biết rằng lần đi này chứa nhiều rủi ro hơn họ nghĩ. Có khi sau chuyến đi này sẽ là một bài học mà cả đời họ không thể nào quên được. Họ cũng không biết đâu đó trong nhóm 6 người có một kẻ đang hướng mắt về phía màn hình máy tính, nơi đang hiện rõ hình ảnh căn biệt thự bỏ hoang đó mà nở ra một nụ cười vô cùng khó hiểu. Tiên à, con lại đi đâu đó? Tiên về nhà, chuẩn bị những thứ cần thiết xếp vào ba lô, thì bị mẹ gọi lại hỏi. Cô ấp úng, bởi ba mẹ cô cũng biết những thứ mà cô cùng cả bọn gần đây hay dính líu tới. Chưa kịp nói gì, thì My từ trên tầng bước xuống nói đỡ. Dù sao cả hai cũng là chị em ruột. Tụi con đi du lịch chữa lành đó mẹ. Vài ngày nữa là đi học lại. Chỉ là chuyến đi chơi vui xả stress thôi. Thôi đừng có ngụy biện. Cứ tưởng mẹ không biết tụi con làm video đăng trên mạng sao? Rồi thu lại được cái gì? Mạo hiểm vào những cái nơi không có nên là không có được đâu. Lo học đi. Sau này theo ba mà tiếp quản công ty, không sướng thân hay sao chứ? Hai cô con gái bối rối chưa biết nói gì. Lúc này người đàn ông duy nhất trong nhà bước vào, cất tiếng binh vực hai cô con. Tụi trẻ mà, tụi nó thích trải nghiệm, mình cũng đừng có cấm cản. Đi đâu thì đi, ba thì ba không có ý kiến gì, nhưng phải biết giữ mình đó. Đặc biệt là tâm linh, không phải chuyện có thể đem ra đùa được đâu. Lần trước ba đưa cho con Tiên lá bùa vàng, bây giờ nó sao rồi? Dạ, còn để trong ba lô nè ba. Vậy thì không sao. Có nó thì ba yên tâm rồi. Thật ra Tiên đang nói dối. Bởi lá bùa đó cô đã dùng trong lần đi khám phá nhà hát bỏ quan rồi còn đâu. Thế là nhờ ba mình năn nỉ cho một lúc, mẹ của cả hai chị em mới dịu lại và đồng ý. Sáu người tụ họp lại nhà của Đăng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết, họ lên xe máy, tiến về một vùng đất nổi tiếng với những lời đồn về tâm linh kỳ quái. Khi đến nơi thì trời cũng xế trưa. Họ tìm một căn trọ gần đó để nghỉ qua đêm, đồng thời chuẩn bị cho chuyến thám hiểm vào căn biệt thự bỏ hoang nằm ở chợ huyện Tri Tôn. Như thường lệ, Đăng sẽ là người dò la và tìm chính xác căn biệt thự. Cũng chỉ trong nửa giờ, anh đã xác định được vị trí. Căn biệt thự lùi vào xa phía sau so với lề đường. Từ đường lộ tới cửa chính là một khoảng sân khá rộng rãi. Buổi chiều nắng vẫn còn gay gắt, khiến cho nơi này không quá đáng sợ. Nhưng Đăng cảm nhận được một sự lạnh lẽo ẩn sâu trong những góc tối, nơi ánh sáng không chạm tới trong căn nhà mang lại cảm giác rợn rợn, khiến cho anh vô thức trùng mình mấy cái. Đang đứng quan sát thì có một người đàn ông tiến tới. Làm gì đó bay? Lại là cái đám làm video vô đây khám phá nữa hả? Câu nói của ông đã chứng minh nơi này không ít lần có người lui tới. Đang quay sang nhìn người đàn ông, sau đó cười gượng đáp. Dạ không có chú ơi. Tụi con thấy nơi này rộng lớn vậy mà không có ai ở, nên mới ghé vô nhìn thử thôi mà. Nếu vậy thì tốt. Nên tránh xa nơi này đi con. Không có cái gì tốt lành đâu mà tìm tới. Đã có bao nhiêu người vô đây khám phá mà không có đường ra rồi đó. Người ta vô tìm cũng không thấy. Vài ngày sau phát hiện treo cổ trước cửa lủng lẳng, mắt còn mở trừng trừng nhìn vô trong đó. Một hơi gió thổi qua, làm cho tất cả như muốn nín thở theo câu kể của ông. Sau khi định thần, Tiến e dè hỏi. Vậy nơi này có lịch sử ra sao? Mà có bộ bí hiểm gì chú? Chú kể cho tụi con nghe được không? Người đàn ông nhìn cả bọn một chút, sau đó kéo họ ra xa một đoạn, mới dám nói. Nơi này tồn tại lâu lắm rồi, trước khi cả tụi bay sinh ra. Nghe đâu một nhà có sáu người, một lần đang ăn tối đó thì bị giặc hay là cướp tấn công. Chú nghe kể vậy chứ không có rành. Với lại nằm đó chiến tranh biên giới mà, ai mà biết được sự tình. Người người lo chạy giặc. Sau đợt đó thì người dân có chôn cất tử tế, nhưng mà chắc vẫn chưa siêu thoát được đó con. Nói xong ông chú vỗ vai Đăng. Chú nói cái này không phải là để hù tụi bay. Nhưng mà nếu có ý định đi vô đó thì thôi bỏ đi nha, không lại trước quả vô thần. Cả bọn cảm ơn ông chú nhiệt tình. Sau khi ông rời đi, sáu người lần lượt vuốt lấy vuốt để da gà trên tay. Cảm giác lạnh lạnh tự dưng xộc vào vai gái đến rợn người. Tia nắng cuối cùng còn sót lại trong ngày giờ đây cũng đã tan biến hết, chừa chỗ lại cho màn đêm tĩnh mịch, yên ắng. Ở đây, hoặc ít nhất là ở gần nơi biệt thự quan này, mọi người dường như không quá náo nhiệt vào buổi đêm. Chỉ mới hơn 8 giờ mà nhà nhà đều cửa đóng then cài, người lưu thông cũng dần ít đi. Lúc này ngay tại nơi được cho là có ma quỷ ấy, có sáu bóng người đang thập thò bên vách nhà quan. Đúng là lời người ta đồn đãi, xung quanh biệt thự đã lâu không có ai lại gần. Cả bọn thấy vách tường rêu phong mọc phủ kín, nền đất xung quanh cỏ mọc tùm lên tới đầu gối. Khi chiều vì sự xuất hiện của ông chú nọ nên tất cả chưa quan sát kỹ. Giờ khi ngó sơ qua, đằng thấy nhà dân cũng cách căn biệt thự khá xa. Điều đó cho thấy người dân thực sự có phần e ngại nơi này. Mọi người phân chia vai trò rõ ràng. Tiến cầm máy quay, Khang và Đăng cầm đèn pin. Ba cô gái chia nhau ra giữ những vật dụng khác. Đăng nhìn trước ngó sau một lần nữa, rồi nói: xung quanh không có gần nhà dân, nên không có sợ bị phát hiện. Bây giờ vẫn còn sớm, mình tranh thủ vào đi quay một vòng đi, rồi ra. Ở lại trễ quá cũng không có nên đâu. Khang nhất trí: nói thiệt tôi cũng hơi ấn, nhưng mà cứ làm vậy cho xong, miễn có cảnh quay là được. Cả bọn nhanh chóng bám theo bước chân của Đăng. Họ bước qua bức vách rêu phong nứt nẻ và sạt đổ đi phần nhiều. Cả bọn thành công lẻn vào được mà không có ai bên ngoài phát hiện. Tiền lấy máy quay luôn đem theo trong ba lô, dùng chân đỡ ổn định lại, đặt ở bên ngoài, ghi luôn cảnh từ ngoài nhìn vào trong. My thì liên tục đưa mắt láo liên như dò xét điều gì đó. Cô dừng lại tại một điểm khuất trong bóng tối, ánh mắt thay đổi liên tục. Dường như có một dáng người thanh niên đứng im lặng nhìn đám người. My nghiêng đầu để nhìn cho kỹ hơn, thì chỉ trong một cái chớp mắt đã không còn thấy ai ở đó nữa. Tiếng lịch bịch nho nhỏ vang lên từ phía vách trái biệt thự. Cả nhóm tiến vào, tay cầm máy quay, tay cầm đèn pin, cứ thay nhau rung lên bần bật. Tiếng đi ở giữa lúc này mới thì thầm vào máy quay, như thể đang nói nhỏ cho khán giả nghe: hiện tại tụi mình đang tiến vào bên trong sảnh biệt thự nha mọi người. Đi đầu là Khang với Đăng, để xem bọn mình có quay được gì hay không. Rầm một tiếng, cả bọn điếng hồn quay lại, mặt mũi ai cũng tái xanh. Cả nhóm vẫn đủ 6 người, nhưng không ai biết tiếng kêu vừa rồi phát ra từ đâu. Chợt Tiên run giọng nói: mọi người ơi, tụi mình dẫn nhau mà đi được không? Tất cả gật đầu cho là phải. Thế là Khang và Đăng đi trước. Tiến tay cầm máy quay, tay cầm vạt áo của Đăng. Tiên thì cầm vạt áo của Tiến, Tuyết thì ở sau lưng Tiên, My ở cuối. Cứ thế nối đuôi mà đi. Đi được một đoạn nữa, lúc này đã không rõ đang đứng ở đâu, vì nơi này khá hoang tàn đổ nát. Đèn pin trên tay từng người lúc sáng lúc tối, đôi khi chập chờn như sắp hết pin. Khang dừng lại kiểm tra thì thấy pin vẫn bình thường. Chỉ khi đứng lên tiếp tục di chuyển thì ánh sáng lại có dấu hiệu bất thường. Cả nhóm vừa bám nhau bước đi, vừa quan sát quanh biệt thự, thấy mọi thứ bài biện khá lạ lẫm. Không rõ là do thời gian làm thay đổi hay từ khi tồn tại nơi này vốn đã quá kỳ quái. Mà cũng lạ, nếu những thứ này có giá trị, sao vẫn chưa có tên trộm nào ghé thăm. Khang lia đèn lên trần, thấy những vết nứt hiện rõ trong ánh đèn, Xung quanh mạng nhện còn quấn quanh những khe hở, như thể đang cố tình chắp vá lại nó. Trong lúc quan sát, Khang cảm giác như ai đó chạm vào vai mình. Quay lại thấy là Đăng. Anh ra hiệu cho Khang và mọi người chú ý. Đăng soi đèn quanh tường, nơi nào còn nguyên vẹn thì sẽ phát hiện những văn tự ngoằn ngoèo như bùa chú. Lìa đèn qua một góc, cả bọn thấy ở đó đang treo một bức tranh. Nhìn xa cũng không có nội dung gì. Tất cả gật đầu đi về hướng đó. Nhưng Tiên ra hiệu dừng lại. Cô nói nhỏ: "Tôi thấy thiếu thiếu gì đó thì phải." Tiên thắc mắc, lìa máy quay quanh nhóm bạn, miệng hỏi: "Thiếu là thiếu gì bà?" "Khoan đã, kiểm tra lại số người xem. 1, 2, 3, 4, 5 Đăng hoảng hốt, cố nói nhỏ hết mức có thể: "Mì đâu?" Cả bọn lúc này nhốn nháo hết cả lên. Tuyết lúc trung giọng lên tiếng: "Nói cái gì vậy? Mì đang nắm áo tôi nè." Tiền nhíu mày: "Áo nào? Làm gì có ai? Hả? Cái gì?" Tuyết quay phắt lại: "Đúng thật là không có ai. Nhưng Mì rõ ràng vừa nãy còn bám sau lưng cô mà." Đăng gấp gáp nói: Quay lại mau, coi chừng bị lạc đó." Mọi người quên hết sợ hãi, chạy hớt hải ngược lại tìm Mi. Ngay khi bọn họ vừa rời đi, có một bóng người từ trong bóng tối xuất hiện, nhìn về hướng cả bọn ít lâu, rồi quay bước tiến về phía bức tranh kia. Mi à! Mọi người thay nhau gọi Mi dậy, bởi lúc này cô đang nằm ngất xỉu dưới nền nhà, không rõ lý do tại sao. Qua một lúc thì Mi mới nhíu mày mở mắt ra, gương mặt ngơ ngác như chưa kịp định hình sự việc. Sau khi trấn định lại, cô mới cất tiếng hỏi: Có chuyện gì vậy? Chúng ta chưa về sao? Bà bị sao vậy? Về cái gì? Vừa mới vào không lâu mà." "Vừa vào hả? Chúng ta vừa bị cái thứ kinh tởm trong tấm màn rượt mà. Sao mọi người không chạy mà còn ở đây?" Cả bọn ngơ ngác, chưa hiểu ý Mi là gì. Đăng lại hỏi dò: "Bà không nhớ gì hả? Cái chuyến đó đã là 2 ngày trước rồi. Bây giờ chúng ta đang ở Tri Tôn mà." Cái gì? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?" Đang nói chuyện, cả nhóm chợt cảm thấy có một bóng ảnh vụt qua. Quay qua nhìn thì không thấy gì. Thứ đó như một cơn gió thổi mạnh, để lại hơi thở lạnh buốt nằm dọc sau sống lưng mỗi người. Tiến lúc này cảm thấy không ổn, anh hạ máy quay xuống nói: Đi dậy thôi, bữa nay dậy là đủ rồi." Mọi người đồng ý, định quay lại lối cũ để thoát ra. Nhưng mọi thứ bỗng trở nên bất thường. Khi nãy bọn họ tuy không biết đây là đâu trong căn nhà, nhưng vẫn nhìn thấy được lối ra. Vậy mà bây giờ quan sát lại thì xung quanh là 4 bức tường thẳng đứng, không phát hiện lấy một lối thoát nào. Khang thất thần nói: Cái gì như thế này?" Lại rầm một tiếng, tiếng động bất thường vang lên ở chỗ nào đó. Nhưng cả bọn không thể định hướng được cụ thể là ở đâu. Chợt Mi đưa tay bụm miệng lại, ú ớ không dám nói gì. Cả bọn quay sang thì thấy Mi đang nhìn về phía xa xa. Nơi đó có rất nhiều bóng ảnh đang lập lờ ẩn hiện quanh một cô gái bị treo ngược lên cây cột nhà. Dưới chân cô gái là chi chít mảnh giấy vàng ghi đầy chữ ngoằn ngoèo. Những kẻ kia sau khi quỳ lại khấn vái thì lấy ra một tấm giấy đỏ dán vào trán cô gái. Thanh âm đau đớn chỉ bật ra khỏi cổ họng được vài giây thì từ trong người cô gái có một làn khói mỏng bay lên, để lại trên cây cột là thân xác héo khô như vừa bị rút cạn máu thịt. Đám phía dưới còn chưa chịu dừng tay, chúng lấy một vật như cây đao lớn chặt đầu cô gái xuống. Tới đây thì những hình ảnh kinh dị cùng những bóng ảnh ẩn hiện đó mới tan đi, chỉ để lại làn khói trắng cứ lơ lửng trên thinh không. Thì sao? Đó là lý do cô dẫn họ tới đây. Sau giọng nói trầm ấm đó, có một thanh niên từ bên ngoài bước vào. Cả bọn lúc này kinh ngạc quay lại nhìn, thì mới thấy rõ được lối ra ở sau lưng người nọ, chứ không còn bít bùng như khi nãy. Người thanh niên mặc một chiếc áo bà ba nâu mới, tướng người trung bình, tay chân rắn rỏi. Có điều không thấy rõ gương mặt vì bị bóng tối che mờ. Bọn người của Đăng thất kinh khi thấy trên vai người đó còn có bóng dáng một cô gái đang ngồi dắt chéo chân, trong bộ dạng rất là ung dung. Nghe thấy giọng của người thanh niên kia, làn khói thoát ra từ thân xác cô gái bị trói trong ảo ảnh đang lơ lửng như hiểu được. Lúc này tụ thành hình dạng người con gái. Cô ta đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía Mi và Tiên. Nếu anh hiểu lý do rồi thì để yên cho ta trả thù, đừng cản được ta. Người thanh niên đi lại gần chỗ nhóm người đang đứng, không nói không rằng, anh ta chụp lấy máy quay của Tiến rồi đập mạnh xuống đất trong sự hốt hoảng của tất cả. Đừng có đùa giỡn với tâm linh, sao hôm nay tìm cái gì đó khác mà làm đi. Lúc này mới thấy rõ gương mặt người thanh niên rất là ưa nhìn. Trên vai anh ta không rõ là người hay ma, nhưng cô gái đó vô cùng xinh đẹp. Nụ cười hướng về bọn họ sắc sảo đến mê hoặc. Tiến thấy người thanh niên này có hơi tùy tiện, bèn nói: anh có thể nói tụi tôi xóa những gì vừa quay trong máy là được mà, sao lại phá hoại đồ đạc của tụi tôi? Phá sao? Cái máy quay đó đã dính dáng tới quỷ rồi. Mai cho cô cậu là ta đang lãnh cái nhiệm vụ này đó, không thì các người chết từ mấy hôm trước rồi. Cả bọn cứng họng, không biết nên nói như thế nào cho phải. Người thanh niên kia lúc này quay sang nói với giọng nữ: mọi sự đã rõ, ta sẽ giúp cô siêu thoát. Bỏ qua cho những người này đi, họ chỉ tò mò thôi. Giọng nữ tức giận, tay chỉ về phía chị em Tiên và Mi: những đứa còn lại có thể bỏ qua được, nhưng trừ hai con nhỏ đó ra. Tại sao? Bọn nó là hậu duệ của những kẻ đó. Tổ tiên tụi nó sống trên xương máu của ta. Gia tộc thịnh phát nhờ ta độ trì cho tới ngày hôm nay. Giờ con cháu của bọn chúng sẽ phải trả giá cho ta. Nhưng mà hai người đó còn không biết mình gây nên tội gì, sao có thể bắt ép họ chịu tội chứ? Dòng nữ giận dữ lao bổ tới định tấn công người thanh niên. Tên đó cũng không vừa, hai tay lia lịa như bắt ấn. Từ lúc nào trong bàn tay cậu ta đã hiện ra một thứ gì đó như thanh kiếm, phát ra ánh sáng màu vàng rực chói mắt. Dòng quỷ thấy thanh kiếm thì lùi lại. Người thanh niên mỉm cười nói: ta cho cô một cơ hội, ngoan ngoãn đi theo ta, nếu không thì ta đánh cho tan hồn ngay lập tức. Dòng nữ thấy thanh kiếm mang linh khí ngút trời thì e ngại, vội thu đòn rồi lui ra xa một đoạn. Sáu người trong nhóm Đăng cũng theo lời người thanh niên mà đi ra ngoài, không dám ngoảnh lại một lần. Lúc ra tới sân, máy quay được Tiên đặt từ lúc trước lúc này bị vô hiệu quá, mười phần là kẻ kia làm. Nhưng sao mà dám ở lại trách móc hay làm gì khác, họ chỉ biết ngậm ngùi đi về phòng trọ của mình. Bây giờ trong sảnh biệt thự quan chỉ còn người thanh niên và dòng nữ đầy quán giận. Khi này anh ta mới để lộ thân phận mà nói với dòng nữ: ta là Trần Quang, đang điều tra vụ việc phái Vĩnh Thừa luyện tà thuật đoạt đầu chi pháp. Ta biết cô cũng là một trong số những nạn nhân của chúng. Bây giờ nói đi, mối quan hệ của cô và hai cô gái khi nãy là gì, và lý do tại sao cô lại ở đây? Còn nữa, bức tranh này là sao? Dòng nữ vừa định trả lời thì đột nhiên vong hồn trên vai Quang ra hiệu dừng lại. Có tiếng gió rít thổi qua tai, cảm nhận theo sau đó là một luồng linh khí có phần quen thuộc. Quang chậm rãi đưa tay kết ấn, miệng khẽ cong lên nụ cười khó đoán. Rồi anh nghiêng đầu ra hiệu cho vong nữ kia lên tiếng. Lại nói về nhóm bạn, lúc này ai cũng run sợ. Trên đường về lại chỗ nghỉ, không dám nói ra bất cứ lời nào. Tiếng run run đặt máy quay xuống giường, nhỏ giọng nói với tất cả. Mọi người thấy rõ cái bóng ảnh đó hay không? Thấy chứ. Thêm cả người thanh niên đó nữa, anh ta tự tạo ra được kiếm đó. Ừ, lẽ nào anh ta cũng là pháp sư sao? Những kẻ gần đây nổi đình nổi đám trên mạng. Vậy ra mọi thứ đều là thật sao? Nhưng mà mọi người nghĩ lại cái khung cảnh khi nãy, nhìn nó giống nghi lễ hiến tế gì đó thì phải. Thứ mà chúng ta hay được đọc trong truyện hay là trong phim. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải giữ bí mật chuyện hôm nay hả? Ừ, đúng là nên giấu kín chuyện hôm nay. Cũng đừng có nhắc gì tới những chuyện đó nữa, nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tụi mình rồi. Cả bọn nhất trí quyết không dính dáng hay nhắc lại gì về chuyện đã xảy ra nữa. Ngày hôm sau, tất cả lại lục tục thu dọn đồ đạc trở về. Lúc về tới nhà, chị em Tiên và My mang vẻ mặt mệt mỏi cùng đôi mắt thâm quầng đi vào trong. Mẹ cả hai thấy vậy thì hỏi thăm đủ điều. Chỉ có chồng bà là nhìn hai đứa con nhíu mày, sau đó nở ra một nụ cười kỳ lạ. Một lúc sau, khi Tiên và My đã bình tâm thì bước ra phòng ăn. Lúc này cha của họ đang định rời khỏi nhà. Ông vận một bộ vest đen lịch lãm, tóc tai chải chuốt kỹ càng, tay còn cầm theo cái cặp táp như đang chuẩn bị đi đâu đó quan trọng lắm. Ông Vĩnh Khiêm là người đứng đầu một công ty lớn nhất nhì trong nội thành. Ông được biết tới là người hiền lành sở lỡi, không phân biệt giàu nghèo giai cấp, luôn hòa đồng và công bằng với tất cả mọi người. Có thể đó là lý do dù cho gia cảnh giàu có cỡ nào, ông vẫn để cho hai đứa con gái cưng thỏa sức thực hiện đam mê khám phá, không ngại để cho con đối đầu với nguy hiểm. Bề ngoài là vậy, nhưng Vĩnh Khiêm còn được người trong giới pháp sư biết đến với một danh phận khác. Họ gọi ông là Tà Khiêm, người chuyên dùng tiền và quyền lực thao túng nhiều thế lực hội nhóm pháp sư nhỏ lẻ trong giới. Dù rằng bản thân chẳng phải pháp sư, nhưng kể ra Tà Khiêm cũng là một người giỏi. Khi cân bằng được cả đời sống gia đình và những điều khuất tất đen tối trong giới pháp sư. Chẳng hạn như hôm nay, bộ dạng này cũng là che mắt gia đình, chứ thật ra ông ta đang đi tìm một đối tác trong giới đạo pháp. Chiếc xe bốn bánh đời mới dừng lại trước một quán nước sang trọng. Ông Khiêm gọi điện gì đó. Một lát sau thì có người thanh niên đi ra, thản nhiên bước vào xe. Cả hai không nói gì. Đi được một đoạn tới khúc vắng người thì ông Khiêm thả xe đi chậm lại, rồi mới mở lời. Mọi chuyện thế nào rồi? Chuyện gì mới được? Ông giao cho tôi nhiều chuyện quá, nên bây giờ có phần nhớ không được hết đó. Thông tin về kẻ đó cậu điều tra tới đâu rồi? Người thanh niên nọ không nói gì, đưa cho ông ta một tấm ảnh. Bên trong là hình ảnh của một người nam còn trẻ tuổi, thân mặc áo bà ba, đang lây quay gì đó trong bóng tối. Nhìn kỹ có thể nhận ra đó chính là Trần Quang. Và nơi anh ta đứng là căn biệt thự bỏ quan, nơi hai cô con gái rượu của Tà Khiêm cùng đám bạn đến khám phá ngày hôm qua. Phải vậy chứ. Tôi đã mạo hiểm dùng hai đứa con gái ra làm mồi nhử, lẽ nào hắn không xuất hiện? Được rồi, nắm rõ được gương mặt của kẻ đó rồi thì làm cho mau lẹ đi. Nhớ một điều, đừng để lộ bất kỳ thông tin nào về phái Vĩnh Thừa. Dù cậu có chết cũng phải giữ luôn bí mật theo. Cứ như vậy mà làm đi, tiền tôi sẽ chuyển đủ. Giờ đây Vĩnh Khiêm mới lộ ra bộ mặt thật của mình. Ông ta là một con cáo già gian xảo, đang mưu mô thứ gì đó không sạch sẽ, nên lâu nay luôn âm thầm trong bóng tối. Dù chưa rõ ông ta muốn gì, nhưng dám đánh đổi mạng sống của hai đứa con thì chắc rằng mưu đồ đó khủng bố lắm. Thả cửa xe xuống, người thanh niên kéo cho mình một hơi thuốc, sau đó nghiêng mặt ra ngoài, miệng nói bâng quơ: "Vẫn chưa đủ đâu đó." "Thôi biết, tôi biết. Sau khi xong việc, nó sẽ là của cậu mà." Chiếc xe từ từ băng qua từng dãy phố, cuối cùng dừng lại trước một dinh thự rộng lớn. Cả hai người bước vào. Ông Khiêm không hề tỏ ra lạ lẫm, mà dường như đã quá quen thuộc với nơi này. Trước cổng sừng sững hai bức tượng chó đá to lớn, theo sau là hàng cây kiểng đắt giá được cắt tỉa công phu, trải dài từ ngoài vào tận cửa chính. Bên trong sảnh lớn hiện ra lộng lẫy, mọi món đồ trang trí đều được bày biện tinh tế, toát lên vẻ quyền quý cao sang dành cho những kẻ quyền thế. Vậy nhưng giữa không gian rộng lớn ấy lại tuyệt nhiên không có một bóng người canh gác, không một chiếc camera nào. Từ đầu tới cuối chỉ có sự hiện diện của những món đồ xa xỉ, lạnh lẽo và vô tri. Lúc này từ bên trong bước ra một người đàn ông. Ông ta trạc 60, dáng người thấp, thân hình mập mạp, râu rậm phủ kín cằm. Phần đỉnh đầu thì cạo trọc nhẵn bóng. Vừa thấy ông Khiêm cùng người thanh niên đi tới, người đàn ông kia lập tức ra vẻ lịch thiệp và mời cả hai ngồi xuống bộ bàn sang trọng gần đó. Ông Khiêm mở lời trước, giọng mang chút kính nể: "Anh Long à, chuyện anh nhờ em đã làm xong, chính là cậu trai này." Người đàn ông tên Long đưa mắt dò xét kẻ mới đến, nhìn từ đầu tới chân, sau đó hỏi: "Cậu tên gì?" Người thanh niên giữ vẻ mặt nghiêm túc, không để lộ ra chút cảm xúc. Anh ta đáp: "Thế Tuyền." "Thế Tuyền sao? Tôi vốn không rành lắm về giới pháp sư của các cậu. Nhưng mà chuyện tôi cần, chắc anh Khiêm cũng đã nói qua. Cậu chỉ cần ngăn cản kẻ đang cố phá chuyện tốt của bọn ta là được." "Tôi có nghe rồi." "À, nếu cậu làm được, số tiền công mà anh Khiêm đã đặt ra trước đó, ta sẽ nhân lên gấp nhiều lần nữa. Cậu thấy sao?" "Được thôi. Nhưng ông phải hứa với tôi là tuyệt đối không cho ai chen ngang. Đây là phi vụ làm ăn của riêng tôi. Ông hiểu chứ?" "Được, được, được. Cứ vậy mà làm đi." Ông Long là kẻ có địa vị còn cao hơn cả ông Khiêm. Bấy lâu nay ông Khiêm thao túng một phần giới đạo pháp, cũng chỉ để phục vụ cho người đàn ông này. Ông Long là một triệu phú có tiếng, tài sản ước tính rất khổng lồ, giàu có từ trẻ, nên ông Long đắm chìm trong dục vọng xa hoa. Nhưng đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì vẫn chẳng có lấy một mái ấm thật sự, cùng căn bệnh vô sinh hiếm gặp đã khiến cho ông vĩnh viễn không có người nối dõi. Vợ con không có, tài sản lại quá nhiều, ông lo sợ một khi chết đi tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. Cái chết đối với ông chẳng khác nào sự phí phạm lớn nhất. Chính vì thế, khi nghe ông Khiêm rỉ tai về tà thuật có thể đem lại trường sinh, ông Long lập tức nắm lấy, không ngần ngại bỏ ra số tiền cực lớn mời các pháp sư về luyện tà thuật, chỉ để thỏa mãn khát vọng ích kỷ của bản thân. Sau khi hai bên trao đổi thỏa thuận xong, ông Khiêm cùng người thanh niên cùng rời khỏi căn dinh thự. Trên đường trở về, Thế Tuyên bất chợt buông một câu: "Ông vậy mà dám đem sự an nguy của con gái ra đánh đổi, chỉ để làm vừa lòng cái người tên Long kia sao?" "Cậu nói vậy có hơi quá. Tôi tin là cậu có thể cứu được hai đứa nó, nên mới dám để chúng bước vào căn biệt thự đó chứ." "Vậy ông có thông tin gì về căn nhà quan đó hay không? mà để họ mạo hiểm đi vào. Chỗ đó từng là nhà của ta. À không, chính xác hơn là nhà của cha ta, Vĩnh Thừa. Vĩnh Thừa hả? Kẻ lập ra tà phái của ông sao? À, ta đã nói với cậu rồi Thế Tuyên à. Chuyện này chỉ có hai chúng ta cùng làm việc, cậu hiểu ý ta chứ? Cáo già các ông, tôi cũng chẳng hứng thú gì về việc phục vụ một lão già chỉ biết mơ mộng hão huyền về cái thuật trường sinh. Ông đúng là giỏi lừa người thật, tôi chẳng tin vào thứ thuật pháp đó đâu. Nghe tới đây, ánh mắt Vĩnh Khiêm ánh lên một tia hài lòng. Không rõ ông ta nghĩ gì, nhưng sau đó lại nói: nếu không lừa hắn, ta đâu có được ngày hôm nay. Lão ta quá giàu, lại có quá nhiều thứ để mất, nên sợ chết cũng là lẽ thường. Nhưng hắn không hiểu rằng sinh tử là quy luật tất yếu, chống lại cũng chẳng thoát khỏi thiên quy. Nghe ra ông cũng còn chút hiểu biết về luật nhân quả đó chứ. Ờ, cha ta là Vĩnh Thừa kia mà. Nghe đến đó, Tuyên im lặng không nói gì thêm nè. Chiếc xe cứ thế lao vun vút trên đường cho đến khi trời xế chiều, cuối cùng cũng dừng lại ở một tỉnh khác. Tuyên xuống xe, còn ông Khiêm chỉ để lại một câu trước khi rời đi: làm cho tốt đi, nhưng cũng đừng sốt sắng quá, nếu không thứ cậu cần cũng sẽ không còn nữa đâu. Thế Tuyên không trả lời, chỉ dõi theo chiếc xe đang khuất dần trong màn bụi mờ. Không rõ trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ thấy một tiếng thở dài khẽ thoát ra, để lộ nét hiền hòa khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng ban nãy. Trần Thế Tuyên là chiến sư bậc một của hội nhóm thường bị gọi là Tà Hội trong giới đạo pháp hiện tại. Ít ai biết Tuyên đang toan tính điều gì, chỉ biết ánh mắt của anh ta lúc này chất chứa sự trầm ngâm khó đoán. Tuyên vừa suy tư, vừa tiến vào con đường trải đầy đá nhỏ. Bước chân đang đi bình thản, thì liền cảm nhận một đợt quỷ khí nhẹ xộc qua. Tuyên không lấy đó làm bất ngờ, chân nhẹ đổi hướng đi về phía gần mé sông, nơi có một người thanh niên đang đứng đợi sẵn. Người nọ đứng dựa vào gốc cây trâm già gần đó. Ánh nắng chiều rọi qua thân người anh ta, làm cho dòng nữ trên vai lúc này cứ ẩn hiện. Không ai khác là Trần Quang. Tuyên bước lại gần, giọng quể quải: Vĩnh Khiêm còn một kẻ đứng sau, nhưng mà theo tôi thấy chỉ là bộ nhìn thôi. Lời mở đầu chẳng ăn nhập gì, vậy mà lại trùng khớp với suy nghĩ của Quang. Anh rút từ túi áo ra một bức tranh, giơ lên trước mặt Tuyên. Thứ anh cần đi. Tuyên cầm lấy, mắt chăm chú quan sát. Một thoáng sau thì mỉm cười nhạt. Quá trả bức tranh ông Khiêm giữ là giả, đây mới là đọa hồn tranh thật. Nhưng kỳ lạ ha, tại sao nó lại nằm chống chơ trong căn nhà quan mà chẳng có ai canh giữ chứ? Vĩnh Thừa giống đa nghi, nên để lại cả hai bức tranh, một thật một giả. Bức giả được cất trong căn nhà cũ của ông ta, chính là biệt thự quan ở Tri Tôn. Bức thật thì ông ta giao lại cho con mình. Vĩnh Khiêm cầm bức thật nên tưởng đã nắm thóp được anh, nhưng mà không ngờ bức thật lại bị chính con gái ông ta qua mặt. À không, phải nói là bị vong hồn của cô gái không đầu hôm đó thao túng. Cô ta nhập vào mi, lấy bức giả trong nhà quan đánh tráo với bức thật, rồi để lại bức thật trong căn nhà quan như một cái bẫy lộ thiên. Theo lời kể của dông nữ trong biệt thự quan, cô tên là Ngọc Châu, là nạn nhân của tà phái Vĩnh Thừa. Năm xưa tà phái của ông ta hoạt động ngay trong căn biệt thự quan đó, nhưng sau khi bị vị pháp sư Chí Tôn kia đánh đuổi, chúng phải chạy đi nơi khác. Linh hồn Ngọc Châu cũng nhờ đó mà lẩn trốn đi, trú tạm tại nhà hát ngoại ô, nơi nhóm bạn của My lần đầu bắt gặp. Như một sự sắp đặt sẵn, Châu nhờ vào huyết mạch của My và Vĩnh Khiêm mà phát hiện ra đó là con gái của kẻ thù, tạo ra nhiều sự kiện về sau. Lời đồn về ma quỷ hay những người chết trước khi bước vào đều do Vĩnh Thừa thuê người dựng nên, nhằm cảnh báo người ta tránh xa nơi này. Ai dám mạo gan làm liều, hầu hết đều bị ma quỷ quật chết sạch. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới khi Vĩnh Thừa qua đời. Ông ta để lại tà thuật đoạt đầu chi pháp, một tà pháp có thể mang lại sức mạnh vô biên, thậm chí đi ngược luân hồi, giao tất cả cho con trai duy nhất là Vĩnh Khiêm, mong ông có thể tiếp nối tham vọng còn dang dở. Vĩnh Khiêm vốn bản tánh xảo trá, từ trẻ đã kết giao khắp nơi, dùng mồm mép và thủ đoạn thao túng người khác, lừa gạt để dựng nên cơ đồ. Ông Long chỉ là một trong số đó, một kẻ tham sống, vì tiền mà thành con rối cho Khiêm giật dây. Cả hai cùng dính tới nhiều phi vụ phạm pháp như buôn người, bán nội tạng để trục lợi, rồi chọn những cô gái đồng trinh đem tế sống. Đầu và hồn phách của họ bị làm vật tế, tạo nên nỗi thống khổ cùng cực. Tuyền suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi hỏi: vậy sao Ngọc Châu không giết luôn nhóm bạn trong nhà hát, hoặc là ngay hôm ở căn biệt thự quan hôm đó chứ? Vì cô ta chưa hoàn toàn ác quá. Quỷ tính thì muốn giết sạch, nhưng nhân tính lại muốn níu giữ. Đến lúc định ra tay thì bị tiên giáng lá hắc phù, khiến cho hồn phách đau đớn. Nhưng mà cũng nhờ đó cô ta tỉnh ra, rồi chọn đến cách khác chu toàn hơn, chính là tiếp cận gia đình của My, rồi đánh cắp lấy bức tranh. Đặt bức tranh trong nhà quan là để pháp sư nào đó tình cờ phát hiện và phá quỷ đi, chấm dứt tà thuật sao? Ừ, nghe thì rối, nhưng đúng là như vậy đó. Ngọc Châu vừa ác vừa thiện, đã quá quỷ mà còn giữ được nhân tính, quả là kỳ lạ hiếm thấy đó. Tuyền im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức tranh trên tay. Nét vẽ quái dị như lay động trong cái nắng chiều, đầy mờ ảo và u ám. Anh chậm rãi nói: theo lời cậu nói thì Vĩnh Khiêm đang giữ bức tranh giả, có ổn không? Cậu có nghi ngờ Ngọc Châu hay không? Hiện tại thì tôi tin cô ta không dám nói dối đâu. Với lại Ngọc Châu nói dối để làm cái gì? Bảo vệ ông ta chắc. Bây giờ Vĩnh Khiêm còn tin là mình đang giữ chìa khóa, nên dốc hết tâm sức bảo vệ, nhưng lại không biết nó vốn đã lọt vào tay anh. Có lẽ là ý trời muốn chúng ta xoay chuyển cục diện này đó. Nghe đến đây, Tuyền khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng trầm tư. Anh lật nhẹ góc tranh, hừ một tiếng: vậy là ván cờ này tạm xem như đã lật ngược. Nhưng cậu biết rồi đó, tôi còn nhiều việc chưa giải quyết xong trong hội, nếu cứ dây dưa mãi cũng không nên. Quang nhìn Tuyền, giọng chậm rãi: tôi hiểu chứ. Anh giữ bức tranh cũng đã xem như cắt đứt đường đi của Vĩnh Khiêm rồi, phần còn lại để tôi lo. Anh hãy nhờ một họa sư trong hội phá quỷ nó đi, hay làm gì đó chu toàn cho bức tranh, tránh hậu họa về sau. Một khoảng lặng trôi qua, gió sông rít nhẹ, làm bóng cây trâm già đổ dài xuống mặt đất. Tuyền nghĩ ngợi cái gì đó rồi quay sang, lúc này mới để lộ ra một bên mắt có phần không nguyên vẹn, khóe môi nhếch thành một nụ cười hiếm hoi. Cậu vẫn nóng nảy như ngày nào ha. Nếu như có lần sau, nhớ giữ mạng mình trước đã, đừng lao vào trong lòng địch như vậy. Nếu hôm đó không phải chúng ta vô tình làm chung một nhiệm vụ, thì cái mạng nhỏ của cậu không giữ được đâu. Anh ngừng lại một nhịp rồi hạ giọng: về phần ông Khiêm đó, thì tôi sẽ nói là đã chạm trán với cậu, nhưng vì yếu thế hơn nên không hoàn thành được nhiệm vụ. Lão vốn đa nghi, nghe vậy sẽ dồn sự chú ý sang cậu nhiều hơn, rồi cũng sẽ gấp gáp hành động, khi đó nhờ hết vào cậu. Thật ra Quang và Tuyên vốn có giao tình không tệ. Sư phụ đồng thời là người nuôi dạy Tuyên từ nhỏ, cũng chính là thầy của Quang sau này. Dù Quang chỉ học được một phần ít từ ông, nhưng vẫn có thể xem hai người là huynh đệ đồng môn. Và khi con người còn hướng về sự thiện lương, thì họ sẽ mãi chung một con đường, dẫu có khác lối. Hai người chính là như vậy. Nghe Tuyên nói vậy, Quang cũng không đáp. Anh chỉ cười nhẹ một cái. Dòng quỷ mờ nhạt trên vai cũng lắc lư theo làn gió như đồng điệu với cả hai. Tuyên cất gọn tranh vào trong, sau đó vỗ nhẹ vai người bên cạnh, nở ra nụ cười ấm áp. Đó là một cử chỉ vừa như từ biệt, vừa như gửi gắm. Rồi xoay người bỏ đi, bóng dáng dần khuất trong chiều tà, để lại nơi bờ sông một khoảng trống tĩnh lặng. Quang dõi theo, khẽ lẩm bẩm. Anh vẫn như vậy, chẳng bao giờ chịu nói hết lòng mình cả. Bên vai Quang, dòng nữ mờ ảo hiện hình đôi chút. Ánh mắt cũng nhìn theo, như thấu hiểu mối giao hữu thầm lặng giữa hai con người. Dẫu đứng ở hai đầu khác nhau, nhưng vẫn cùng một đích đến. Tối đó, Chỉnh Khiêm đang ngồi trong phòng làm việc ở căn nhà rộng lớn trong thành phố, tay cầm điện thoại đọc thông tin gì đó. Gương mặt toát lên vẻ khó chịu. Ông ta rít nhỏ qua kẽ răng. Mẹ nó, cái lũ pháp sư vô dụng. Quỷ hội gì chứ, toàn là một lũ phế vật. Thuê là một chuyện còn con cũng không xong. Nói xong, ông ta đặt điện thoại xuống, hai tay chống lên bàn ra vẻ suy tư. Một lát sau, ông kéo ngăn tủ ra, để lộ bên trong là một bức tranh có phần quỷ dị. Đây là đọa hồn tranh giả ở trong căn nhà quan. Ngọc Châu đã lấy nó về, đổi lấy bức tranh thật trong phòng làm việc của Vĩnh Khiêm. May là ông ta không phải pháp sư, nên cũng chẳng cảm nhận được biến động linh khí trong nó. Nhìn bức tranh, ông Kim thoáng nở ra một nụ cười gian tà. Nụ cười của kẻ gần như nắm được tất cả, trông khác hẳn với Vĩnh Khiêm hàng ngày. Ông ta nói nhỏ như chỉ cho bản thân nghe. Không sao, nếu như vậy thì tao chỉ cần hy sinh một chút là được. Phú quý và trường sinh, nó đáng để đánh đổi mọi thứ. Còn về nhóm bạn 6 người, hôm nay họ đã dần trở lại nhịp sống thường nhật. Khác với hai tiểu thư vốn chẳng vướng bận công việc, bốn người còn lại vẫn phải dậy sớm đi làm như bao người. Lúc này Tuyết vừa dắt xe ra khỏi nhà, định phóng thẳng tới chỗ làm, thì bất ngờ chợt thấy một chiếc xe sang quen thuộc lướt ngang qua. Nhìn kỹ, cô nhận ra đó là xe của ông Khiêm, ba của My và Tiên. Tuyết cảm thấy hơi lạ, vì đây hoàn toàn không phải là đường đến công ty của ông ta. Ban đầu Tuyết cũng không để tâm, nghĩ rằng có lẽ ông Kim đi công chuyện ở đâu đó. Nhưng linh cảm lại mách bảo rằng có cái gì đó không lành. Cô vội rút điện thoại gọi cho My. Không ai bắt máy. Gọi sang Tiên, kết quả cũng như vậy. Cảm giác bất an dâng lên, Tuyết gọi cho Khang. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã hỏi: Ủa, gì vậy Tuyết? Nay xin nghỉ làm hả? Không phải, hôm qua tới giờ mọi người có ai liên lạc được với hai nhỏ kia không? Qua tới giờ không có nhắn tin hay gọi điện gì. My với Tiên còn đang bận học, chắc không có nhiều thời gian rảnh mà nhắn hoài đâu. Sáng nay tôi gặp xe của chú Khiêm chạy ngang nhà, lại còn đi ngược hướng công ty. Tôi tính hỏi hai nhỏ kia sao mà không ai bắt máy hết. Dù bây giờ thấy lo quá nè. Bà lo xa quá. Chú Khiêm làm ăn mà, đi công chuyện đây đó cũng là bình thường, mắc gì bà căng thẳng như vậy. Nhưng mà tôi không hiểu sao cứ có cảm giác bất an á. Chiều hôm qua về nói chuyện với hai nhỏ, Tối tôi nhắn tin thì ông hai trả lời. Ban đầu tôi có nghĩ bận gì thôi, nhưng mà tới sáng nay giờ không thấy phản hồi. Thôi bây giờ 7 giờ rồi, bà cứ đi làm đi. Chiều hẹn gặp Đăng với Tiến, mình bàn tiếp coi sao. Cuộc gọi kết thúc, Tuyết phóng xe tới chỗ làm. Trong lòng cứ nôn nao khó tả, thậm chí quên luôn cả chuyện mua đồ ăn sáng. Thật ra từ sau sự việc chạm trán bóng ma không đầu ở nhà hát, Tuyết bắt đầu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ khó lý giải. Hôm ấy, khi cả nhóm ngồi cắt ghép video, cô vô tình lướt thấy một video về căn nhà quan ở Tri Tôn, rồi lại chính miệng rủ cả bọn đi theo. Sự việc tưởng rất bình thường, nhưng nghĩ kỹ thì có cái gì đó sai sai. Thứ nhất, Tuyết vốn là người nhát gan, tuy tò mò nhưng sẽ không đời nào là người chủ động gợi ý những chuyến đi như vậy. Thứ hai, khi nhớ lại, cô có cảm giác hôm ấy bản thân như bị một sức mạnh nào đó thôi thúc, hành động hoàn toàn trái với cô thường ngày. Trong lòng sợ hãi, vậy mà miệng vẫn cười nói, còn hối bạn bè cùng đi. Tới tận bây giờ, Tuyết vẫn không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chiều hôm đó sau khi tan ca, nhóm bạn ngồi lại với nhau gọi điện cho My và Tiên. Kết quả đúng thật là vẫn không được. Bọn họ đã khóa máy thì phải. Hay là mình lại nhà hai người đó hỏi thăm đi, lấy cớ là qua chơi cũng được mà. Mọi người thấy cũng hợp lý nên về tắm rửa thay đồ, hẹn nhau ở một điểm, rồi cùng chạy tới nhà My và Tiên. Đến nơi, cả bọn cảm thấy nhẹ nhõm vì cửa nhà vẫn mở. Đèn lúc này đã bật sáng lên, thấp thoáng trong nhà còn có hai dáng người phụ nữ. Tuyết đi tới bấm chuông, hồi sau cô giúp việc ra mở cửa. Ủa Tuyết, tới chơi hả con? Tuyết mỉm cười thân thiện. Bọn họ thường tới đây chơi nên người trong nhà cũng không xa lạ gì. Dạ, tụi con tới tìm My với Tiên. Hai đứa nó đâu rồi cô? Hai đứa theo ông chủ đi từ sáng rồi. Nghe nói là ông Khiêm dẫn đi gặp đối tác để học hỏi thêm kinh nghiệm gì đó. Nãy bà chủ nói ông chủ gọi điện về báo là sẽ ghé nhà hàng ăn uống với khách, chắc tối trễ mới về á. Nghe vậy, cả nhóm thở phào đôi chút. Vì không muốn làm phiền mẹ My và Tiên nghỉ ngơi nên cả đám không vô nhà uống nước như lời mời của cô giúp việc, mà cáo từ ra vậy. Vừa rời đi khỏi căn biệt thự chưa bao xa, Tuyết vô thức nhìn về phía giao lộ phía trước. Bất chợt ở đằng xa, ánh đèn pha của một chiếc xe sáng lóe lên, lướt ngang qua ngã ba. Tuyết cau mày nhận ra đó là xe của ông Kim. Chiếc xe không chạy hướng về nhà mà quẹo sang một hướng khác, dẫn tới một con đường tối om ở ngoại ô thành phố. Tuyết giơ tay ra hiệu cho cả nhóm tấp vào lại. Gì nữa vậy bà? Xe chú Kim kìa, tôi thấy rõ ràng á. Thì chắc là người ta đi công việc riêng thôi. Tôi thấy không ổn đâu. Hay là tụi mình thử chạy theo coi sao? Bốn cặp mắt nhìn nhau, không ai nói thành lời, nhưng sự bất an đã hiện rõ. Rồi như một sự đồng thuận im lặng, cả nhóm nổ máy, lén lút cho xe hòa vào dòng đường, giữ khoảng cách vừa đủ với chiếc xe mờ ám kia. Trong khoang xe tối mờ, chỉ còn ánh đèn đường hắt nhẹ qua khe cửa. My và Tiên lúc này ngồi gục đầu trên ghế, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. Đây là tác dụng của thuốc mê, khiến cho cả hai hoàn toàn bất tỉnh rồi. Ông Kim ngồi ở ghế phụ, kế bên là một người tài xế lạ mặt. Mắt anh ta liếc nhìn sang kính chiếu hậu, miệng khẽ nở một nụ cười nhạt. Không gian đang yên ắng, ông Kim lại thì thầm một câu rất nhẫn tâm. Xin lỗi các con, nhưng ta cần đánh đổi các con vì phú quý và trường sinh. Trách là trách thằng pháp sư đó dám chen vào chuyện tốt của ta, để cho ta phải hy sinh hai đứa con. Đúng ra là ông ta đợi thêm một thời gian nữa rồi mới hoàn thành kế hoạch. Nhưng vì có sự chen ngang của quan, lại không được Tuyên giúp đỡ, khiến cho Vĩnh Khiêm vội vã dùng con bài cuối cùng để tránh đêm dài lắm mộng. Chiếc xe dừng lại trước dinh thự to lớn của ông Long. Ngoài cổng còn có hai con chó đá to lớn đang chờ sẵn. Khiêm ra hiệu cho tài xế đi vào trong. Hắn ta gật đầu như tuân lệnh, đi vào làm cái gì đó một lúc, rồi đi ra cùng hai người thanh niên khác. Bọn chúng đều mặc vest đen giống nhau. Một tên mở cửa mời Khiêm ra ngoài, hai tên còn lại Chát Mi và Tiên theo sau. Vĩnh Khiêm vừa cầm theo chiếc vali đen, vừa ung dung đi vào. Dinh thự của ông Long mới hôm nào còn vắng bóng người, vậy mà hôm nay đã có vệ sĩ đợi sẵn, thái độ trung thành tuyệt đối. Có lẽ đó cũng là cách mà ông ta và Vĩnh Khiêm qua mắt người pháp sư trẻ tên Tuyên kia. Ông Long đã ngồi sẵn trên chiếc ghế bành ở đại sảnh, dáng vẻ có chút căng thẳng. Thấy Vĩnh Khiêm, hắn vội vàng đứng dậy. Anh tới rồi đó sao? Thứ đó mang theo rồi chứ? Vĩnh Khiêm không đáp ngay, chỉ thông thả đặt chiếc vali lên bàn. Một tiếng cạch khô khốc vang lên khi ổ khóa được mở, để lộ một bức tranh quái dị bọc kính bằng vải đen. Vĩnh Khiêm cẩn thận nhấc nó lên, xoay về phía ông Long. Nụ cười nhạt hiện ra trên mặt. Đây là vật mà ba tôi để lại, đoạt hồn tranh, chìa khóa để khai mở tà thuật đoạt đầu chi pháp. Tốt, rất tốt. Mọi thứ đã chuẩn bị ở đó rồi, bọn họ đã tập hợp đủ. Anh ra đó kiểm tra đi. Gian sau dinh thự là nơi bọn họ đang dựng bàn pháp. Nếu trước kia Vĩnh Thừa dùng căn nhà của mình ở Tri Tôn để làm chuyện ác, thì bây giờ Vĩnh Khiêm dùng dinh thự này để hành sự. Ở đây có bảo vệ, có ông Long bảo kê, an toàn hơn cách cha hắn làm gấp nhiều lần. Trong gian sau, ánh lửa bập bùng soi rõ hàng chục tà sư đã ngồi xếp vòng tròn đợi sẵn. Áo choàng đen phủ kín, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm thứ ngôn ngữ gì đó không rõ nghĩa. Trước mặt họ là đống bùa chú chi chít vết mực. Chúng được dán xung quanh một chiếc đầu lâu, lúc này đang đặt ở trung tâm vòng tròn. Long cẩn thận treo bức tranh lên giữa bàn pháp. Ngay khoảnh khắc ấy, gió lạnh từ bốn phía ùa đến. Những ngọn nến thấp xung quanh chập chờn như muốn tắt. Khói nhang xoáy ngược thành từng luồng cong dài quỷ dị. Không gian bỗng đặc quánh lại, âm u tới mức nghẹt thở. Một tên tà sư chợt đứng lên, đôi mắt mở to ra như giả thú, giọng khàn đặc vang lên như ra lệnh. Khởi pháp! Tiếng hô vừa dứt, cả gian phòng như bùng nổ. Từng lá bùa chú dán quanh đầu lâu bất chợt bật tung ra khỏi mặt đất, lơ lửng xoay vòng trong không trung. Trong một khoảnh khắc, cả chục lá bùa ấy đồng loạt bốc cháy, ngọn lửa xanh lè nuốt trọn những ký tự bên trong. Nhưng kỳ lạ là những lá bùa ấy vẫn cháy, không hề tan thành tro. Gần như ngay lập tức, chiếc đầu lâu đặt ở trung tâm vòng tròn rung lắc lên dữ dội. Rồi từ bên trong bùng lên một ngọn lửa đỏ rực cao quá đầu người. Ánh lửa quái dị phản chiếu vào tường, hắt bóng những tà sư thành hình méo mó xung quanh. Tên tà sư khi nãy lúc này lại lên tiếng. Đến lúc rồi, mang hồn phách hai trinh nữ tới đây. Nghe hiệu lệnh, Vĩnh Khiêm ra hiệu cho đám tay sai phía sau. Chúng lập tức lôi Mi và Tiên vào. Hai cô gái lúc này mềm nhũn, bị kéo lê trên nền đá lạnh lẽo. Ông Khiêm theo sát phía sau, gương mặt vẫn điềm tĩnh đến rợn người. Không có vẻ gì của một người cha xót con khi biết chúng sắp phải đối diện với điều gì. Khi hai người họ được đem lại gần trận pháp, đám tà sư đồng loạt vỗ tay xuống đất. Tiếng tụng chú vang rền làm cho không khí lúc này căng thẳng tột độ. Từng luồng khói đen bốc lên từ dòng pháp cuộn quanh hai cô gái như những sợi xích vô hình. Vĩnh Khiêm bước tới gần hai đứa con gái, tay ông ta sắp đặt lên vai Mi để đẩy cô vào trung tâm dòng bùa đang cháy, thì một tiếng hét vang lên từ bên ngoài. Dừng lại! Cánh cửa gỗ bị xô mạnh bật tung ra, bốn bóng người lao vào. Ánh đèn điện thoại soi sáng cả một không gian vốn đang u ám. Tám cặp mắt sáng quắc hiện rõ một sự quyết tâm mãnh liệt sâu bên trong. Nhóm bạn của Mi và Tiên đã tới. Tuyết lìa đèn quét thẳng một dòng pháp, ánh sáng chói lòa khiến bọn tà sư bên trong giật mình. Tiến và Khang liều lĩnh lao tới kéo Mi và Tiên ra khỏi bọn tay sai. Đằng túm lấy một cây nến lớn quăng thẳng vào đám người đang đứng đó. Bọn chúng quá bất ngờ không kịp trở tay. Lúc nhìn lại, Mi và Tiên đã bị hai người thanh niên giành lấy. Thì ra nhóm bạn khi nãy bám theo đã liều lĩnh trèo tường căn dinh thự để vào trong. Vì tất cả đang chăm chú làm chuyện mờ ám dưới này nên họ thuận lợi đi quanh tìm kiếm và tình cờ nghe lén được tất cả. Đang nhìn thấy cánh cửa không được khóa kỹ càng thì nêu kế hoạch với ba người còn lại, chờ thời cơ thích hợp sẽ xông vào. Cả bọn cũng rất tỉnh táo, thay vì hành động ngay thì liền gọi cho công an cùng mẹ của Mi và Tiên trước. Đến khi ông Khiêm định hại con mình thì họ buộc phải lao ra phá rối để kéo dài thời gian chờ cứu viện. Cả gian phòng vốn đang chìm trong nhịp tụng chú nhịp nhàng bỗng lúc này chao đảo loạn xạ, tiếng hô hoáng vang dậy: "Giữ chúng lại, đừng để cho chúng phá trận!" Hàng chục tà sư đồng loạt đứng bật dậy, áo choàng đen lộ rõ vẻ tà mị. Một tên dung tay tát Đăng ngã dúi dụi, máu miệng văng ra nền nhà, quà lẫn vào dòng bùa đang sáng trực. Khang vừa ghì lấy vai một tên tay sai, vừa hét lên: "Kéo Mì với Tiền ra mau!" Nhưng tất cả nhanh chóng bị áp đảo. Bốn đứa bị đè xuống, tay chân bị trói gô bằng dây thừng, miệng cũng bị nhét dẻ vào trong. Bên cạnh, Mi và Tiên vẫn nằm bất động, gương mặt tái nhợt, thân thể bị kéo dần về phía đầu lâu đang cháy đỏ kia. Tên tà sư dẫn đầu lúc này ánh mắt trở nên đỏ ngầu, giọng gằn lên tức giận: "Hai đứa kia, đưa hai đứa kia vào trung tâm dòng bùa làm lễ tế hồn ngay. Trận pháp bị xáo động rồi, nó mà dở thì cả đám đi băng muối hết đó." Trận pháp này dùng nhiều hồn phách trinh nữ tế luyện, nên khi họ thoát ra được thì lũ tà sư bọn chúng chết là cái chắc. Hai gã khác túm lấy Mi và Tiên chuẩn bị đặt xuống dòng chúng, nhưng ngay lúc đó toàn bộ không gian như vỡ tung, những lá bùa bay lơ lửng trên không đột ngột xoay loạn rồi vụt cháy sáng trực một lần nữa. Từng vệt lửa bắn tung tóe để lại những đốm tàn tro rơi lả tả. Chiếc đầu lâu đang cháy rực bất ngờ nổ bùm một tiếng, làm cho lửa đỏ bị hất ngược ra bốn phía. Dòng pháp chấn động, các tà sư hoảng loạn gào thét, và trên bàn pháp bức đọa hồn tranh rung lên kịch liệt. Mặt vải che tranh nhăn nhúm lại rồi rách một đường dài từ gốc xuống, những mảnh vải cháy xém rơi rớt, lộ rõ bên trong không có ký tự nào cả. Cả gian phòng rúng động, những tiếng thét thất thanh dồn dập vang lên. "Con mẹ nó, ông Vĩnh Khiêm, ông chơi bọn ta sao? Đây là bức tranh giả mà." Hai người đàn ông cầm đầu đứng đó chết sững, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh khí cuồn cuộn bị xé toạc, trận pháp không có đọa hồn tranh thật làm tâm, tự nhiên mất đi điểm tựa, từ từ nứt toát ra. Gió lạnh rít lên từng hồi, khối đen xoắn lộn vào nhau, từ trong đó vang ra tiếng gào khóc ai oán của hàng trăm vong hồn nữ trinh. Từng luồng khói đen phun ra từ tâm trận, xoắn lấy trần nhà rồi tách thành vô số cánh tay gầy guộc. Chúng chụp xuống đám tà sư, kẻ thì bị xiết cổ, kẻ thì bị kéo ngược lên không trung. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên khắp gian phòng, lẫn trong những tiếng gào thét kinh hoàng. Một tên tà sư vừa kịp rút bùa ra, chưa kịp niệm hết câu đã bị thứ gì đó xé toạc lồng ngực, máu phun ra tung tóe. Một kẻ khác quay đầu bỏ chạy, nhưng bốn phía đều là dông nữ trần truồng máu me, gương mặt méo mó, tóc xõa dài quấn chặt lấy chúng. Ông Long trú lên thất thanh, mặt tái nhợt như không còn giọt máu. Ông ta run rẩy níu lấy cánh tay Khiêm, giọng lạc đi: Làm sao bây giờ? Vĩnh Khiêm quay sang, ánh mắt đổi khác. Ông ta không nói gì, chỉ bất ngờ đẩy mạnh ông Long về phía tâm trận. Thân hình mập mạp của ông Long loạn choạng, ngã vào giữa dòng bùa lúc này đang biến động. Tiếng gào rít lập tức bùng lên dữ dội. Hàng chục dông nữ đồng loạt lao tới, chụp lấy ông Long như bầy thú quan. Tiếng hắn ta la hét vang lên giữa gian nhà, rồi nghẹn ứ lại sau một tràng đau đớn. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Kim lùi dần về phía cửa, hơi thở dồn dập, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. Ông ta ngoái nhìn lại thì thấy cảnh tượng không khác gì địa ngục. Trong cơn hoảng loạn, Vĩnh Kim đã chuồn ra bên ngoài, bóng lưng khuất hẳn vào trong màn đêm lạnh lẽo. Trong hoảng loạn, bốn đứa bạn vẫn bị trói chặt dưới nền, chỉ biết mở to mắt kinh hãi. Còn My và Tiên thân thể vẫn bất tỉnh, bị cuốn lơ lửng giữa làn khói đen, như sắp bị trôi hẳn sang một không gian khác. Và đúng lúc ấy, một giọng nói trầm vang lên giữa hỗn loạn: Đủ rồi! Từ bóng tối nơi cánh cửa, Trần Quang từ từ bước ra. Trên người anh vẫn là chiếc áo bà ba nâu giản dị, nhưng ánh mắt sáng trực nhắm thẳng đến tà trận. Trên vai Quang, một bóng hình từ từ hiện rõ, là một dông nữ tuyệt sắc. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống, dung nhan ma mị đến nghẹt thở. Quỷ khí tỏa ra từ cô ta làm cho những quan hồn khác khựng lại, khó chịu rít gào trong đau đớn. Ánh sáng đỏ phản chiếu gương mặt Quang, nửa sáng tối, vừa là anh vừa là nữ quỷ kia. Nhóm thanh niên mở to mắt, tim đập dồn dập. Trong khoảnh khắc ấy, họ không biết mình đang đối diện với một vị cứu tinh hay một thế lực còn đáng sợ hơn cả lũ tà sư kia. Một sợi tóc dài từ vai dông nữ trôi ra, bay lơ lửng trong không trung, rồi quấn lấy cổ tay của My và Tiên, kéo họ về phía Quang, tách rời khỏi tâm trận. Thân thể cả hai rơi phịch xuống nền, vẫn hôn mê, nhưng hơi thở đã dần ổn định. Đám tà sư còn sót lại kinh hãi trố mắt. Một tên gào lên, giọng run run: Là lệ quỷ. Lệ quỷ là một dông quỷ bậc cao trong các cấp bậc quỷ, không chịu sự khống chế của ai. Bây giờ được tận mắt chứng kiến pháp sư hạ đẳng như bọn chúng có chút sợ hãi là chuyện đương nhiên. Một tên bên cạnh lúc này bị dồn vào đường cùng, liều lĩnh rút ra bùa chú. Nhưng chưa kịp niệm xong chú ngữ, bóng nữ quỷ chỉ nhếch môi cười. Một luồng gió đen vụt qua, tên tà sư ngã sụp xuống, hai mắt trợn trừng, máu từ đôi nhĩ trào ra thành dòng. Hắn không chết, nhưng đã tổn thương nghiêm trọng. Trong lúc lệ quỷ đang thị uy, thì Quang đã cởi trói cho nhóm thanh niên. Tuyết Khang và Đăng cùng với tiếng ngơ ngác, vừa mừng vừa sợ. Quang không nói nhiều, chỉ khẽ ra hiệu bằng một cái gật đầu nghiêng về phía cửa. Trong tích tắc ấy, bọn họ hiểu ra ngay ý của anh. Tim vẫn còn đập mạnh, song cả bọn vội dìu dắt lấy My và Tiên đang hôn mê, lão đảo đứng dậy. Không một ai dám lên tiếng, sợ chỉ một hơi thở lớn cũng đủ khiến cho những quan hồn kia chú ý. Lệ quỷ trên vai Quang lúc này khẽ xoay mặt, đôi mắt đỏ rực quét ngang qua. Áp lực dữ dội đến mức đám tà sư còn lại chỉ biết ôm đầu run rẩy, không dám động đậy. Chính khoảnh khắc đó, nhóm thanh niên mới dồn hết sức chạy vụt ra khỏi gian sau. Tiếng bước chân gấp gáp vang dội trong gian nhà vẫn còn vọng lại mồn một. Sau khi bọn họ rời đi, Quang lúc này mới yên tâm mà thở ra một hơi. Anh quay người gọi Lệ Quỷ lại gần, sau đó nói nhỏ: "Thì Cẩm à, chúng ta làm cho xong đi." Dòng quỷ tên Thị Cẩm cười lên ma mị, hòa vào bên trong đám tà sư còn sót lại. Riêng Quang thì lấy ra cổ linh kiếm sáng chói, hướng đến đám nữ quỷ đang co rút lại một góc sợ hãi. Anh nói to: "Các cô nghe ta, mau trở về địa phủ đi, đừng giết người. Chuyện trên đây để cho ta và cô ấy lo liệu. Hoặc là như vậy, hoặc là nói chuyện với linh kiếm của ta. Thấy sao?" Bên trong hỗn loạn là vậy, nên không ai để ý Vĩnh Khiêm đã chạy được ra ngưỡng cửa, thở hồng hộc như sắp chết tới nơi. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, đôi mắt cứ láo liên nhìn quanh trong cơn hoảng loạn. Hắn chỉ mong rời khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt. Nào ngờ, ngay khi vừa đặt chân xuống bậc thềm, thì có một bóng người đã chắn ngang trước mặt. Chính là bà Mai, vợ của hắn. Gương mặt bà tái nhợt, đôi mắt đỏ que vì khóc, nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm đầy căm phẫn. Giọng bà run rẩy nghèn nghẹn: "Tại sao lại là anh? Tại sao anh nỡ hại chính con gái của mình?" Vĩnh Khiêm thoáng khựng lại, lập tức gằn giọng, bàn tay nắm chặt con dao găm luôn giấu trong người: "Mày tránh ra, đây là chuyện của tao, đừng xen vào." Bà Mai vẫn đứng yên, đôi chân run rẩy nhưng kiên quyết không lùi bước. Khiêm nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia tàn độc. Định lao tới thì tiếng còi xe hú rền vang, ánh đèn xanh đỏ quét chói cả một khoảng sân rộng lớn. Hàng chục công an đồng loạt xông vào: "Bỏ dao xuống!" Chưa kịp phản ứng, hai anh công an đã ập tới, quật Khiêm ngã dúi dụi xuống nền gạch. Con dao văng ra xa, hắn bị bẻ quặt tay ra sau, miệng vẫn còn cố chửi rủa điên loạn. Nhóm thanh niên phía sau cũng vừa kịp chạy ra, dìu theo Mi và Tiên đang bất tỉnh ra ngoài. Bà Mai thấy con thì đôi chân cử động, lập tức ôm chầm lấy hai cô con gái, vừa khóc vừa trách mình: "Toàn đội vào trong kiểm tra đi." Cánh cửa gỗ dinh thự lại bật mở, ánh đèn pin lia quét khắp gian sau, và cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả chết lặng. Trên nền nhà, hàng chục xác người mặc áo choàng đen nằm vắt vẻo, máu me lênh láng. Những lá bùa cháy dở bay lả tả khắp nơi. Đầu lâu đen sạm lăn lóc giữa dòng pháp quái dị. Những kẻ còn sống thì điên dại nằm đó, trơ mắt nhìn xa xăm không nói gì. Không khí bên trong bây giờ đặc quánh mùi hương và mùi tanh nồng của máu. Một chiến sĩ cau mày quay sang đồng đội: "Báo về trung tâm ngay đi, vụ này không đơn giản rồi." Nhóm thanh niên cũng đi theo vào trong. Tiết lúc này run rẩy níu chặt tay Khang, khẽ lẩm bẩm: Nhưng rõ ràng lúc nãy có một người." Nhưng Khang nhanh chóng ra hiệu im lặng, siết chặt tay Tuyết, cũng không dám nói thêm. Một điều tra viên chụp nhanh lấy mấy tấm ảnh, lật sổ ghi chép. Nhiều khả năng đây là một nhóm người tụ tập tổ chức nghi lễ trái phép. Không khí trong gian nhà nặng nề, chỉ còn tiếng bấm máy ảnh, tiếng giấy bút loạt xoạt. Ngoài sân, tiếng còi xe cứu thương vang lên, hòa lẫn tiếng khóc nghẹn của bà Mai. Ở một góc đằng xa, Trần Quang đang đứng quan sát, miệng thở ra một hơi mệt mỏi. Tàn dư năm xưa sư phụ để sót lại coi như giải quyết xong. Anh cũng đã làm tròn việc cứu lấy những vong quỷ chết oan vì tà trận. Ngay lúc này, vong hồn Ngọc Châu hiện ra trước mặt. Phần cổ vẫn còn ẩn hiện một vết rạch dài đỏ máu. Cô nói: "Vậy là cuối cùng bọn họ cũng được giải thoát sao?" "Ừ, đừng để hận thù trói buộc thêm làm gì. Đời này quan trái chồng chất, xuống dưới đó chịu tội đi. nhưng ít nhất cũng không phải lang thang như dạ quỷ nè. Nói dứt câu, anh kẹp lá bùa vàng giữa hai ngón tay, miệng niệm chú ngữ. Ánh sáng vàng lóe lên, rồi từng tia quỷ khí đen xì như những vệt khói mảnh mai chui ra xoắn lấy nhau. Chúng nhập vào thân thể Ngọc Châu, khiến gương mặt vốn đáng sợ của cô thoáng run rẩy. Ngọc Châu nhìn quan thật lâu, trong đôi mắt từng ánh lên hận thù, bây giờ chỉ còn lại sự thanh thản. Khóe môi cô khẽ cong, nụ cười mong manh dần tắt đi. Ừ, vậy cũng đã đủ rồi. Thân ảnh Ngọc Châu mờ dần, tà váy trắng lả lướt tan vào luồng khí đen đang tan biến. Quang thoáng nhớ ra điều gì, hỏi theo một câu. Cô muốn ta lấy lại thủ cấp trong căn dinh thự đó hay không? Không cần đâu. Dù gì đó cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Ta thấy mãn nguyện rồi. Quang thở ra một hơi dài, thu linh kiếm thành tia linh khí. Đôi mắt anh ánh lên chút mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Anh lẩm bẩm một mình. Cũng mong là từ nay không còn ai phải chết oan nữa. Vài ngày sau, tin tức về vụ tà giáo trong dinh thự bỏ quan của ông Long lan truyền khắp nơi. Công an kết luận đây là một đường dây mê tín dị đoan, lợi dụng bùa chú để trục lợi. Bằng chứng là đoạn video mà Khang đã cung cấp. Đa số tà sư tham gia đều đã chết trong đêm hôm đó. Kẻ còn sống thì không còn tỉnh trí. Còn ông Khiêm, ông ta bị bắt giữ chờ ngày xét xử. Vụ án tạm khép lại trong hồ sơ, nhưng những người trong cuộc dư chấn vẫn còn động lại nặng nề. My và Tiên đã tỉnh lại, tuy sức khỏe suy sụp nhưng tinh thần vẫn ổn định. Ban ngày, bà Mai ngày đêm túc trực bên con, nước mắt rơi cạn khô, vừa mừng vừa đau lòng. Bà không muốn nhắc thêm về Khiêm, coi như người đàn ông ấy đã chết từ cái giây phút hắn chĩa dao về chính gia đình của mình. Sau tất cả mọi chuyện, nhóm sáu người tụ tập lại bên nhau trong một quán cà phê nhỏ ven đường. Không còn ai có vẻ hồ hởi như xưa, mà thay vào đó là sự trầm ngâm xen lẫn chút bàng hoàng. Đăng chống cằm, giọng khẽ lẩm bẩm. Nếu lúc đó không có anh ta vào, chắc chẳng còn ai sống để ngồi đây. Ừ, qua hết rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Quan trọng là tụi mình còn ở đây, cùng nhau bước tiếp. Tuyết nắm chặt lấy tay My mà nói một câu như vậy. Khang chợt nhớ ra gì đó. Mọi người có nhớ hôm đó hay không? Máy quay chúng ta đặt đây làm bằng chứng trước khi vào đó. Nói về hôm đó, Khang là người chu đáo, nên trước khi xong vào cứu bạn đã đặt trước máy quay để làm bằng chứng. Nào ngờ khi giao cho công an, trong đoạn video chỉ có nhóm tà sư đang múa mai quay cuồng, tàn sát lẫn nhau. Còn đoạn sau lúc Quang đi vào thì không thấy đâu. Họ không biết rằng chính Quang đã dừng máy quay sau khi anh bước vào, tránh để lộ ra thân phận. Tiếng khẽ rùng mình nói nhỏ. Chẳng lẽ tất cả những gì mình thấy hôm đó chỉ là ảo giác sao? Không ai đáp lại. Trong lòng vẫn còn nỗi hoài nghi dây dứt không có lời đáp. Một thời gian sau, nhóm sáu người tản ra mỗi người một nơi, nhưng vẫn giữ liên lạc thân thiết. Đăng ít nói hơn, cũng thôi rủ rê nhóm bạn về những thử thách mạo hiểm, bỏ luôn những bài đăng giật tích hòng kiếm tương tác trên mạng xã hội. Anh giờ đây dành thời gian cho công việc, gia đình nhiều hơn trước. My và Tiên ở bên nhau nhiều hơn, thỉnh thoảng gọi cho bạn bè tán gẫu trong quán cà phê quen thuộc. Có lần Tiến trở về nhà, mở xem lại đoạn video của Khang một lần nữa, cố gắng tìm kiếm những chi tiết đã bỏ lỡ. Nhưng trong màn hình chỉ còn lại những hình ảnh rối loạn của nhóm tà sư và một khoảng trống nơi Quang xuất hiện, như thể anh chưa từng tồn tại. Tiến rùng mình, nhận ra rằng có những sự thật chỉ nên nằm yên trong bóng tối. Khang thì thay đổi thấy rõ, không còn nhìn thế giới bằng ánh mắt hoài nghi như trước. Anh im lặng ghi chép lại từng chi tiết trong nhật ký, như một cách để tự nhắc nhở bản thân mình về ranh giới mong manh giữa sống và chết, giữa thực tại và ảo tưởng quan đường. Còn Trần Quang, anh lang thang cùng Thị Cẩm trên con đường đầy bụi đất, bóng chiều kéo dài sau lưng, đôi mắt lấp lánh ánh suy tư. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ chẳng bao giờ bình yên. Quang cũng nhận ra sau vụ việc ấy, bất tử không phải là đặc quyền, nó như lời nguyện thì đúng hơn. Và những thứ tuyệt vời tạo nên con người không phải là lời nguyện đó, mà là khả năng chấp nhận sinh và tử một cách tự nhiên. Tà pháp trường sinh, suy cho cùng, chỉ là cách hèn nhát để trốn tránh thực tại. Quay lại dáng cờ thực tế, nhìn nhận thật kỹ, thì thân xác vốn chỉ nên là thứ tạm bợ trên cõi đời này. Thứ trường tồn duy nhất chính là linh hồn. Khi thân xác này không còn, linh hồn vẫn tồn tại theo thời gian, rồi lại tái sinh vào một thân xác khác. Chúng ta không chết đi, chỉ là sẽ sống thêm một kiếp mới mà thôi. Vậy nên, hãy sống thật tốt ở kiếp này, đừng mơ mộng những thứ hão huyền nữa. Quý thính giả vừa nghe xong Tà pháp trường sinh, một sáng tác của Quang Huy. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.